Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1886, chương 1870, thần bí theo dõi. Bá bá bá, làm Thu gia lão gia tử nghe được Thu gia bên ngoài vang lên tiếng kêu thảm thiết mang. Theo số lớn Thu gia thủ vệ đưa đi ra lúc, hiện lên ở bọn họ trong mắt nếu như đến bọn hắn chấn động không gì sánh nổi một màn. Lấy vệ quan cầm đầu rất nhiều Thu gia thủ vệ máu me khắp người. Toàn bộ đều nằm trên mặt đất. Thu tiểu gầy một nửa thân thể đều khảm nạm đến cái kia bị nện dẹp Audi nắp động cơ bên trong. Cái mông thịt mỡ tức thì bị cái kia nắp động cơ lõm đi xuống bén nhọn bộ phận cho xé rách ra một đạo sâu không thấy đáy lỗ hổng đến. Máu tây chảy ngang. Chàng diện lộ ra càng huyết tinh. Ai làm? Nhìn thấy một màn này. Thu gia lão gia tử nổi giận phừng phừng, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Hiển nhiên không nghĩ tới lại có người dám khi dễ đến bọn họ Thu gia trên cửa đến. Đây quả thực là tại đánh bọn hắn Thu gia mặt, khi dễ bọn họ Thu gia không người. Ngay sau đó liền là có tiếng gầm gừ tức giận từ trong miệng hắn truyền ra. Khụ khụ, gia gia, ngươi nhưng phải cùng ta làm chủ. Là Liễu Y Y cái kia thối nữ nhân mang theo một người nam nhân làm. Nghe được Thu gia lão gia tử lời nói, nhìn lấy cái kia phẫn nộ bộ dáng, Thu tiểu gầy cố nén thân thể truyền đến kịch liệt đau nhức, khó khăn mở miệng, cái gì? Liễu Y Y mang theo một người nam nhân làm? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thu tiểu gầy lời nói làm cho Thu gia lão gia tử không khỏi giật nảy cả mình. Phải biết vừa mới Liệu Y Y mới cùng vừa mới bọn họ cùng một chỗ cơm nước xong xuôi cùng Lam Thần Y rời đi, ngay sau đó Thu gia lão gia tử chính là bổ sung nói ra. Cùng Liệu Y Y cùng một chỗ cái kia nam nhân hình dạng thế nào? Thu gia lão gia tử sợ sẽ nhất là đây hết thảy đều là cùng Liệu Y Y chỗ Lam Thần Y gây nên. Bởi vì nếu là như vậy lời nói, nhưng là phiền phức. Hắn mặc một bộ màu lam nhạt áo sơ mi, giữ lấy một đầu tóc trắng. Thu tiểu gầy cắn chặt hàm răng, miệng bên trong truyền ra thanh âm khàn khàn tới. Cái gì? Là Lam Thần Y? Nghe được Thu tiểu gầy trả lời, Thu gia lão gia tử cùng đi tới Nguyệt phu nhân đều là không khỏi giật nảy cả mình. Trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc tới. Sau đó, Thu gia lão gia tử chính là quay đầu đi không tiếp tục để ý Thu tiểu gầy mà chính là đem ánh mắt rơi vào vệ quan trên thân. Miệng bên trong truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm đến. Vệ quan, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người cho ta thành thật khai báo. Nếu là có nửa câu lời nói dối, tự gánh lấy hậu quả. Thu gia lão gia tử tự nhiên là biết Thu tiểu gầy lời nói có thể sẽ không đáng tin cậy. Sau đó liền trực tiếp mở miệng hỏi thăm vệ quan. Vệ quan nhìn một chút Thu tiểu gầy, liền đem chuyện đã xảy ra thực sự giảng thuật đi ra. Hô, nghe xong vệ quan giảng thuật, bất luận là Thu gia lão gia tử vẫn là Nguyệt phu nhân đều là không khỏi thật dài địa thư một miệng. Còn tốt vấn đề này cũng không phải là bọn họ suy nghĩ bết bát như vậy. Mà hết thảy này sự tình đều là bởi vì Thu tiểu gầy mà lên. Ngay sau đó, Thu gia lão gia tử liền đem lạnh lẽo ánh mắt rơi vào Thu tiểu gầy trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng đến. Lam Thần Y đến cùng chỗ nào đắc tội ngươi? Ngươi lại muốn động thủ với hắn? Cái này, ra ra cái gì Lam Thần Y a? Ta không biết a. Nghe được Lam Thần Y xưng hô, Thu tiểu gầy một mặt mộng hòa nghi hoặc hỗn trướng. Lam Thần Y cũng là để ngươi vệ quan bọn họ động thủ giáo huấn người kia. Hiện tại chỉ có hắn có thể cứu tố tố mệnh. Thu gia lão gia tử vừa tức vừa giận. Lam Thần Y thế nhưng là chữa cho tốt Thu tố tố hy vọng. Nếu là đắc tội hắn, như vậy hậu quả quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Phiền phức lớn. Cái này, gia gia, cái kia đáng chết tiểu tử cũng dám cùng Liệu Y Y mắt đi mày lại. Đi được gần như vậy, mà lại hắn trả tại khách sạn giáo huấn ta một trận. Ta lúc trở về thì vừa tốt gặp phải hắn. Sau đó, nghe được Thu gia lão gia tử lời nói, cảm nhận được trong lòng của hắn ẩn tàng lửa giận, Thu tiểu gầy vô ý thức nuốt nước miếng, vội vàng giải thích, đem trong tửu điếm chỗ chuyện phát sinh đi qua giảng thuật đi ra. Bên trong không khỏi thêm mắm thêm muối. Ra ra, người cũng biết, Liễu Y Y thế nhưng là ta tương lai tức. Ba, người cái này thành sự không có bại sự có dư đồ vật. Đáng tiếc, Thu Tiểu Gầy lời nói vẫn chưa nói xong. Thu gia lão gia tử chính là một bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ cùng cực thanh âm đến. Ngày mai, ta sẽ đích thân đi Liễu gia, để Liễu gia cự tuyệt ngươi cùng Liễu Y Y vụ hôn nhân này. Mặt khác, những ngày này ngươi cấm đoán tiến vào Thu gia đại môn. Ở bên ngoài cho ta thật tốt tự kiểm điểm. Lúc nào nghĩ rõ ràng, lúc nào lại lăn trở lại cho ta. Nói xong, Thu gia lão gia tử mang người cũng không quay đầu lại hướng về Thu gia trong đại viện bước đi. Lưu lại một mặt ngốc trệ cùng hoảng hốt Thu Tiểu Gầy tới. Ra ra, nhìn lấy cái kia rời đi Thu gia lão gia tử một đoàn người. Thu Tiểu Gầy miệng bên trong phát ra tuyệt vọng hò hét tới. Hắn vốn cho rằng Thu gia lão gia tử sẽ vì hắn ra mặt. Thế nhưng là hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới cái này cuối cùng vậy mà lại là một kết cục như vậy. Rời đi Thu gia, Lam Phong cùng Liễu Y Y cũng không có vội vã hồi khách sạn. Mà là tại Liễu Y Y yêu cầu phía dưới đưa nàng về nhà. Mà Lam Phong cũng không muốn trở về khách sạn mang theo. Dù sao hồi khách sạn lời nói thật sự là quá mức nhàm chán. Cho nên liền đáp ứng. Liễu Y Y ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên. Ngoài cửa sổ luồng gió mát thổi qua, gợi lên nàng cái kia một đầu phiêu tán tóc dài, vì nàng tăng thêm mấy phần khác mỹ cảm tới. Quay đầu nhìn lấy cái kia nghiêm túc lái xe Lam Phong. Liễu Y Y trong đôi mắt đẹp tràn ngập hiếu kỳ đến. Nàng không nghĩ tới uống say trong lúc vô tình gặp phải nam nhân này lại có như thế phi phàm bản sự. Không chỉ có được trong truyền thuyết bách phu trưởng hắc thẻ, hội cường đại y thuật, còn có được phi phàm thực lực, nhưng là hắn lại một chút đều không làm cho dao động, mà chính là lộ ra phá lệ điệu thấp, làm cho Liễu Y Y đáy lòng nhịn không được một trận hiếu kỳ. Nam nhân này ở trong mắt nàng lộ ra phá lệ địa thần bí, để cho nàng nhịn không được hiếu kỳ. Lam Phong ngươi rốt cuộc là ai a? Nhìn lấy Lam Phong cái kia tràn đầy hình dáng bên mặt. Liễu Y Y nhịn không được mở miệng hỏi. Ta thì một người bình thường a. Lam Phong cũng không quay đầu lại trả lời. Ngươi thì một người bình thường. Lừa gạt ai đây? Người bình thường sẽ có toàn cầu bản số lượng có hạn bách phu trưởng hắc. Thẻ, người bình thường sẽ có được lấy vô cùng thần kỳ y thuật. Người bình thường hội dậm chân một cái liền đem mười mấy cái thực lực bất phàm thủ vệ cho quật ngã. Lam Phong, người thật coi ta là ba tuổi trẻ em a. Nếu như ngươi dạng này chỉ tính là người bình thường lời nói. Vậy ngươi để cho chúng ta những thứ này đông đảo dân chúng tính là gì a? Liễu Y Y một mặt khinh bỉ nhìn lấy Lam Phong. Rất là tức giận nói ra. Thật, ta thì một người bình thường. Ngươi muốn tin hay không? Lam Phong vẫn như cũ là ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Chuyên chú lái xe. Nhìn lấy Lam Phong phản ứng, Liễu Y Y rất là bất đắc dĩ. Gia hỏa này chẳng lẽ không phải nam nhân a? Lớn như vậy cái mỹ nữ ngồi tại hắn trước mặt, hắn thậm chí ngay cả nhìn đều chưa từng nhìn một chút. Cái này khiến đến Liễu Y Y càng biệt khuất. Phải biết tại toàn bộ Quảng Châu sắc đẹp của nàng đều đủ để đứng vào trước nam. Chi người nàng càng là một nắm lớn. Người nam nhân nào không phải chỉ cần coi trọng nàng liếc một chút. Ánh mắt thì cũng không rời đi nữa. Gia hỏa này ngược lại còn tốt. Căn bản liền không có nhìn chính mình liếc một chút. Đây không thể nghi ngờ là đả kích Liễu Y Y tự tin. Uy, nhà ngươi đến cùng ở nơi nào? Lúc nào xuống xe? Tại Liễu Y Y suy nghĩ lung tung lúc. Lam Phong cái kia làm cho Liễu Y Y phát điên thanh âm lại là lặng yên ở giữa vang lên. Nghe được Lam Phong muốn đuổi chính mình xuống xe ý tứ. Liễu Y Y nhất thời gấp, hắn xoay đầu lại nhìn lấy Lam Phong, một mặt tức giận mở miệng, "Uy, lời này của ngươi là có ý gì? Có ý tứ gì? Ngươi nói có ý tứ gì? Ngươi để ta đưa ngươi về nhà." Kết quả một hồi chỉ hướng bên này mở, một hồi chỉ hướng bên kia mở, Chúng ta tại cái này Quảng Châu lái xe đều đi dạo 2 giờ. Còn chưa tới ngươi cửa nhà. Ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi là có ý gì? Lam Phong xoay đầu lại nhìn lấy Liễu Y Y. Nhìn qua nàng cái kiêu uyển chuyển tư thái. Trên mặt hiện ra một vệt tà tà nụ cười đến. Nếu như ngươi nếu là không muốn trở về. Vậy liền cùng ta hồi khách sạn. Dù sao cái này đêm hôm khuya khoắt ta một đại lão ra một người ngủ cũng thẳng tịch mịch. Cốt, nghe được Lam Phong lời nói. Liễu Y Y mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt đỏ ửng đến. Nàng không nghĩ tới nàng ngồi tại Lam Phong xe này phía trên đã đi dạo 2 giờ. Hết lần này tới lần khác còn để cho nàng bất lực phản bác. Thế nhưng là Lam Phong đằng sau lời nói lại là làm cho nàng nổi giận phừng phừng. Gia hỏa này cũng dám đùa giỡn chính mình. Phía trước xoay trái, nguồn sáng thế kỷ. Ngay sau đó, Liễu Y Y không chút do dự duỗi ra ngón tay chỉ phía trước con đường. Cái này còn tạm được. Ngẫu nhiên tùy hứng một lần cũng liền đầy đủ. Ngươi cái này đi ra một hai ngày. Cũng không có cho người trong nhà một chiếc điện thoại cái gì. Bọn họ không vội chết à. Ngươi cũng kém không nhiều nên trở về đi. Lam Phong chân nhấn ga. Tay đánh tay lái. Màu đen lao vụt hóa thành một đạo màu đen gió lốc. Hướng về phía trước phi nhanh. Chẳng qua là khi Lam Phong ánh mắt rơi vào kính chiếu hậu phía trên lúc. Mắt bên trong thì là có hàn quang lạnh như băng tránh qua. Chỉ chốc lát sau, màu đen lao vụt liền đứng ở nguồn sáng thế kỷ biệt thự này khu cửa chính. Hiển nhiên Liễu Y Y nhà bọn họ mặt ở chính là bên trong biệt thự hào trạch. Liễu đại tiểu thư, nhà ngươi đến, Lam Phong dừng xe, xoay đầu lại nhìn lấy Liễu Y Y điều mở miệng cười. Liễu Y Y nhẹ nhàng gật đầu, mở cửa xe có chút không thôi đi xuống. Hiện tại nàng còn không quá muốn về nhà. Đứng tại ngoài cửa sổ xe. Nhìn lấy bên trong ngồi Lam Phong. Liễu Y Y do dự một chút. Nhịn không được mở miệng hỏi. Lam Phong, ngươi số điện thoại là bao nhiêu? Ta từ trước tới giờ không cái số điện thoại của mình. Hữu duyên tự sẽ lại gặp nhau. Bye bye. Lam Phong tiêu sái cười một tiếng. Chân nhấn ga. Tay cầm hộp biến tốc. Màu đen lao vụt hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở trong màn đêm. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng biến mất màu đen lao vụt. Liễu Y Y cười khổ lắc đầu. Quay người cất bước hướng về phía trước khu biệt thự bước đi. Hô, cuối cùng là đem cái này tiểu phiền toái cho hất ra. Ngồi ở trong xe, Lam Phong nhìn lấy trong kính chiếu hậu biểu hiện cái kia một cỗ màu đen Land Rover. Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói đến. Đến đón lấy liền có thể chơi một số thú vị mà kích thích sự tình. Có lẽ vừa mới một mực ngồi ghế. Cạnh tài xế phía trên Liễu Y Y cũng không có phát giác được trong kính chiếu hậu chiếc này màu đen. Land Rover theo dõi. Nhưng là Lam Phong lại là biết được rất rõ ràng. Theo hắn cùng Liễu Y Y hai người rời đi cái này thu gia viện từ một khắc này. Chiếc này màu đen Land Rover vẫn theo dõi lấy bọn hắn. Lam Phong trong lúc vô hình vung nó nhiều lần đều không có thể đem hắn cho vứt bỏ. Buổi tối hôm nay ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút đến cùng có thể hay không đưa ngươi. Vứt bỏ, Lam Phong trong mắt nồng đậm chiến ý lấp lóe, tràn ngập kích tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn đạp lút cần ga. Động cơ tiếng oanh minh âm vang lên theo. Màu đen lao vụt giống như trong đêm tối lao vụt ngựa hoang hướng về phía trước bay vọt mà đi. Bị gia hỏa này phát hiện a. Có ý tứ. Màu đen Land Rover phía trên bị kính dâm chỗ che lấp dung nhan tuyệt mỹ đột nhiên vung lên một. Vệt mỉm cười. Chân nhấn ga. Theo sát mà lên. Tại nàng nắm lấy tay lái trên ngọc thủ mang theo một cái bắt mắt cùng cực phỉ thúy giới chỉ. Tại dưới ánh đèn lóa mắt vạn phần, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.